Có lẽ vì dốc mạnh quá nên Mai Cừu bị sặc đứng ho mãi, ho đến đỏ bừng cả mặt. Khụ khụ khụ, Giang Lăng Phì cười, cho chừa, cách chương.